Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, chương 2208, dụng tâm ngoan độc. Vô Danh Kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trở nên lăng lệ. Hắn vốn là luyện được một thân kỹ thuật giết người, giờ phút này hắn sát tâm đã động, tự nhiên là không cần lại có lưu thủ. Chiêu chiêu chí mạng, hai tên lão giả thực lực 10 phần không tầm thường, đều là tông sư cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là đối mặt với Vô Danh, chiêu thức của bọn hắn cùng thực lực lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Liên tục dồn dập va chạm âm thanh truyền ra, theo sát phía sau chính là vài tiếng kêu rên. Chỉ gặp hai tên lão giả kiếm trong tay đã là bị đánh bay, trên cổ tay máu me đầm đìa, lại là không cách nào lại ra sức. Vô Danh lại là đánh gãy gân tay của bọn họ, làm đến bọn hắn lại không dùng sức. Liên Thiên Long Thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hiện tại hắn không thể không nhìn chăm chú Vô Danh. Nhìn đến ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi, Liên Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói. Vô Danh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, nếu là ngươi nguyện ý cứ thế mà đi, ta có thể coi như mọi chuyện cũng không phát sinh. Liên Thiên Long lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vô Danh nhướng mày, nhẹ nói, đã ngươi nhất định phải như thế, như vậy ta cũng là không cần khách khí nữa cái gì. Được, Liên Thiên Long phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là hung hãn lôi nổ vang, thân thể khẽ động. Liên Thiên Long huy động rộng kiếm chém tới Vô Danh. Vô Danh hai mắt không khỏi nheo lại, tại kia rộng kiếm sắp cho hắn tạo thành uy hiếp thời điểm, kiếm trong tay hắn đột nhiên khẽ động, nhanh như kinh hồng, thế như tiếng sấm. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm rơi vào Liên Thiên Long hộ giáp phía trên, uy lực càng sâu mấy phần. Một đạo chói tai ma sát âm thanh truyền ra, nương theo lấy hỏa hoa tràn ra, kia lực phòng ngự kinh người hộ thể bảo giáp thế mà bị ngạnh sinh sinh mở ra một đường vết rách. Máu tươi rất nhanh chảy ra, Liên Thiên Long thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn cảm thấy đau đớn, trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ, gầm lên giận dữ phát ra. Liên Thiên Long tay trái khẽ động, một màn hàn quang càn quét mà ra, kiếm trong tay liên tục đâm giết mà ra, ám sát hướng Liên Thiên Long ám khí toàn bộ bị đánh rơi. Một kiếm quét ngang, Vô Danh cản lại rộng kiếm, cổ tay rung lên, bá đạo lực đạo bộc phát ra, trực tiếp đẩy lui Liên Thiên Long rộng kiếm. Vừa sải bước ra, kiếm trong tay ám sát hướng Liên Thiên Long cổ họng. Một kiếm này đầy đủ nhanh, đầy đủ hung ác, một kiếm chứng thực, Liên Thiên Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên Thiên Long sắc mặt biến đến hết sức khó coi, trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Mặc dù hắn cũng là lão giang hồ, trải qua vô số sóng to gió lớn, thế nhưng là hắn chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy tuyệt vọng. Đối mặt với Vô Danh kiếm, hắn tựa như là thấy được tử thần giáng lâm. Hắn căn bản không có mảy may chống cự chi ý. Đinh đinh đinh, bỗng nhiên trong lúc đó, ba đạo gấp rút mà thanh âm thanh thúy truyền ra. Ba chuôi phi đao đụng vào Vô Danh trên thân kiếm, khiến cho lấy Vô Danh hướng về sau rời khỏi nửa bước. Mặc dù là như thế, Vô Danh kiếm vẫn là tại Liên Thiên Long lồng ngực phía trên tăng thêm một vết thương. Liên bất bại, người đã đến. Liên Thiên Long thần sắc mừng rỡ nói, một thân thể cao lớn, kiếm tinh mặt mày nam tử áo đen đột ngột xuất hiện tại giữa hai người. Vô Danh lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cái này Liên bất bại lại có thể trong nháy mắt sử xuất ám khí đánh lui của mình kiếm. Thực lực không còn dưới mình, tam gia, người thật là chật vật a. Đưa lưng về phía Liên Thiên Long, Liên bất bại không có chút nào cảm xúc nói. Liên Thiên Long trong thần sắc lộ ra một tia không vui, thế nhưng là hắn không dám phát tác. Liên bất bại tính tình là có tiếng lãnh huyết, thị sát, Đương nhiên là có thực lực, người thường thường cũng tốt, rất cao ngạo. Liên Bất Bại chính là người như vậy. Giờ phút này nếu là Liên Thiên Long đối với hắn có chút, chỉ sợ hắn có nếm mùi đau khổ. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Liên Thiên Long lên tiếng nói, yên tâm, ta cũng không phải ngươi. Liên Bất Bại chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vài tia cuồng vọng, ánh mắt nhìn về phía Vô Danh, một tia cười lạnh chậm rãi hiển hiện. Liên Bất Bại cười lạnh nói, cực kỳ tốt, ngược lại là muốn xem một chút ngươi đến cùng có loại nào bản sự. Ngôn ngữ rơi xuống, Liên Bất Bại trường kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, kiếm tựa hồ so Vô Danh càng nhanh, mạnh hơn. Vô Danh thần sắc không khỏi biến đổi, trường kiếm hoành cản trước người, chặn Liên Bất Bại một kiếm này. Liên Bất Bại trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Kiếm trong tay thế đột nhiên biến đổi, liên tục 37 nhớ khoái kiếm sử xuất, một kiếm hơn hẳn một kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, Vô Danh liên tục mà động, mỗi lần đều là đúng mức chặn đường hạ Liên Bất Bại sát chiêu. Liên Bất Bại bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, trong thanh âm thê thê thảm thảm, cho người ta một loại nói không nên lời vô tận ai oán cảm giác. Vô Danh thần sắc biến đổi, kia hét dài một tiếng lại là có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Trong nháy mắt, lồng ngực của hắn phía trên nhiều hai đạo vết thương, mặc dù không phải cực kỳ chí mạng, nhưng là đau nhức kịch liệt vẫn là kích thích Vô Danh thần kinh. Sắc bén kiếm lần nữa ám sát mà đến, Vô Danh lập tức không còn chút nào nữa chậm trễ, kiếm trong tay đột nhiên ám sát mà ra. Sau một khắc, Liên Bất Bại lồng ngực phía trên nhiều một vết thương, vừa sải bước ra, Vô Danh kiếm trong tay hóa thành một đạo tật phong, đập vào mặt mà đi. Liên Bất Bại kia lại nhanh lại quỷ dị, kiếm pháp hoàn toàn liền là đại vu gặp tiểu vu, căn bản không có chống đỡ chi lực, lại là mấy vết thương xuất hiện. Liên Bất Bại thân thể hướng về sau thối lui, trong thần sắc cuồng vọng cùng phách lối biến mất, không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó là ngưng trọng, trong đôi mắt hàn ý bức người, ánh mắt rủ xuống. Liên Bất Bại nhìn thoáng qua mình lồng ngực phía trên vết thương, ánh mắt lần nữa tập trung đến Vô Danh trên thân, không hề nghi ngờ, chỉ có nếm qua đau khổ về sau, hắn mới là minh bạch Vô Danh đến cùng lợi hại đến mức nào. Cực kỳ tốt, rất không tệ, Liên Bất Bại nhẹ nói. Vô Danh không nói tiếng nào, hắn cẩn thận đề phòng. Liên Bất Bại bỗng nhiên cười cười, hắn cười cực kỳ rất là đột nhiên, liền tốt là tinh không vạn lý bỗng nhiên rơi ra bão tố đồng dạng. Vô Danh vẫn là an tĩnh đứng vững. Tam gia, người đuổi theo giết đào tẩu mấy người kia, nơi này giao cho ta liền tốt, nhớ kỹ bắt bọn hắn lại về sau trước phế đi bọn hắn, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liên Bất Bại lạnh giọng nói. Liên Thiên Long thần sắc siết chặt, chợt gật gật đầu, nói, ta đã biết. Ngôn ngữ rơi xuống, Liên Thiên Long chính là khởi hành, Vô Danh y nguyên đứng vững. Liên Bất Bại trong thần sắc ý cười biến thành mãnh liệt sát ý. Cái này thế đạo vốn chính là tàn nhẫn, có thể sống được người thường thường đều là không từ thủ đoạn người. Người ở chỗ này làm hết thảy, chỉ sợ là muốn lãng phí một cách vô ích. Liên Bất Bại chậm rãi nói, Vô Danh lông mày không khỏi nhăn lại. Liên Bất Bại hoàn toàn chính xác rất là thông minh. Hắn để Liên Thiên Long đuổi theo giết độc cô thần đám ba người, nói rõ chính là vì để Vô Danh phân thần. Một người một khi phân thần chính là sẽ xuất hiện sơ hở cùng sai lầm. Cao thủ giao phong bên trong, có thể nói là tính toán chi ly. Bất kỳ cái gì một điểm sai lầm cùng sơ hở, cũng có thể sẽ bỏ mệnh. Liên Bất Bại dụng tâm không thể bảo là không độc a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.